Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3933, Suy Yếu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người chết được có chút lâu. Nếu như không phải nàng có cái tín ngưỡng không? Gian, đều không khác mấy quên người này. Chính là tăng lương thời thời khắc khắc nhớ thương thế giới kia. Luôn là phi, thường đáng tiếc dáng vẻ. Ở hắn trước mặt than thở. Tăng lương đối thái thúc nói. Nghe nói có một nơi sắp ra đời sinh phách. Khoảng cách lần trước sinh ra đã thời gian rất lâu. Ta cảm thấy ngươi có thể đi cầm về, ăn chút bồi bổ thân thể. Loại này sinh phách nghe như là linh hồn. Kỳ thật cũng không phải là, mà là trong hư không sinh ra một loại rất có năng lượng, mà lại là cái loại này. Sinh cơ phi thường đủ thực vật, ăn đi có thể vì hư không sinh linh cung cấp năng lượng rất lớn. Nhất là giống, thái thúc loại này thân thể, ăn đi là tốt nhất. Phi thường tinh khiết lại vật hiếm hoi. Thái thúc, nha, Tăng Lương nhíu mày, người không muốn không để trong lòng. Đến lúc đó đi tìm, kiếm, vị trí cụ thể còn không biết. Chờ biết vị trí, người liền xuất phát đi. Tìm đi, thái thúc, nha. Một tòa to lớn thạch đầu nhân tại hư không bên trong kiếm ăn. Nhìn thấy một cái loli ngồi tại trên tảng đá. Nàng mờ mịt thất vọng. Nhìn chính mình tay, nàng nhìn thấy thạch đầu nhân. Trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Thạch đầu nhân ồm ồm nói. Hư không làm sao lại sinh ra như vậy yếu đuối con. Non. Tảng đá hiển nhiên cảm thấy cái này con non có điểm phát dục không tốt. Đem, trong tay mình quả cùng giống con giun đồng dạng vặn vẹo đồ ăn đưa cho nàng. Loli trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Nhìn thạch đầu nhân một chút. Cầm, quả, cũng không có lấy con giun đồng dạng côn trùng. Thứ này nhìn bây giờ không có cái gì muốn ăn à. Quả rất trong veo. Thạch đầu nhân trên người mọc đầy cây cối rêu xanh. Cả. Người hắn chính là như là một tòa di động núi. Phi thường nhìn quen mắt. Thạch đầu nhân nói. Người sinh ra bao lâu? Vì cái gì chỉ một mình ngươi? Người không có chủng tộc sao? Người sinh ra dáng vẻ có điểm giống là cấp thấp. Bộ tộc có trí tuệ nhân loại. Cũng đúng. Người như vậy yếu đuối. Nói rõ sinh ra ngươi lực lượng cũng không mạnh. Không đủ để sinh ra cái khác đồng tộc. Vậy ngươi có kỹ năng thiên phú sao? Không có a, vậy ngươi có điểm phế a. Bất quá không quan hệ, ngươi có thể ăn, liệu, hư không cái gì không nhiều. Chính là ăn ngon, giàu có năng lượng đồ vật, rất nhiều, ngươi không có chủng tộc có tính toán gì hay không? Giống như ngươi vừa sinh, ra, trên người có tinh khiết lực lượng, sẽ bị chủng tộc khác ăn hết. Nàng nói, ta có lẽ là ta, có lẽ không phải ta. Ta cũng không biết chính mình là ai, nhưng chuyện cũ trước kia khắc vào trong đầu của ta. Ta không còn có cái gì nữa. Kỳ thật còn có một cái. Chính là ta trong đầu lựu. Thạch đầu nhân không cách nào làm ra biểu tình. Nhưng là ánh mắt của hắn bao. Hàm đồng tình, người vẫn là một cái có bệnh. Thân thể yếu đuối. Ninh Thư, nàng ôm quả gặm xong. Xoa xoa trên tay chất lỏng. Hỏi. Hiện tại lúc nào? Thạch đầu nhân phi thường mê mang. Cái gì lúc nào? Nàng không có cách nào hỏi nữa. Bởi vì hư không sinh linh tuổi thọ quá dài. Bọn họ cũng sẽ không tính toán. Cũng sẽ không ghi chép chính mình sống bao lâu. Dù sao sống được phi thường lâu chính là. Ninh Thư cũng không biết chính mình như thế nào tỉnh lại. Nàng xác định lúc ấy. Nàng đã chết. Về phần tại sao tỉnh lại. Không biết, có phải hay không mới sinh ra nhân cách, nàng cũng không biết, bởi vì tựa như, ngủ thật lâu, đột nhiên tỉnh lại, nàng đều không làm rõ được chính mình là ai. Dù sao nàng không còn là trong mộng trong tổ chức một thành viên. Thạch đầu nhân nói nàng thân thể yếu đuối, là bởi vì tuyệt thế võ công bị trọng thương, hiện tại, kia bướu não liền cùng một hạt đồng dạng. Ninh Thư đau đầu muốn nứt. Trong đầu hiện thực cảm giác cùng mê huyễn cảm giác trùng điệp, làm nàng không có cách nào nhìn thẳng vào chính mình rốt cuộc là ai, càng nghĩ càng khó có thể bình phục, tựa như chính mình lại như không phải chính mình. Nàng không còn có cái gì nữa. Tử vong ý chí, cảm giác lực lượng chịu. Không, đã từng chủng tại linh hồn trong thế giới thụ không có. Rõ ràng có bóng, bàn lớn nhỏ bướu não. Hiện tại cũng không có. Chính là bởi vì đã từng rõ ràng có đồ vật. Hiện tại cũng không tồn tại nữa. Làm nàng nhịn không được hoài nghi. Ninh Thư hỏi, người nói ta là con non. Con non, hư không con non sao? Nàng biến thành hư không sinh linh sao? Là bởi vì tuyệt thế võ công nguyên nhân sao? Ninh Thư kêu gọi Phạt Thiên, kêu gọi Đả Thần Tiên. Thế nhưng là không có một chút đáp lại, cũng không có một chút cảm ứng. Đã triệt triệt để cắt ra. Cái gì cũng không có. Nàng còn có cái gì? Thạch đầu nhân hướng Ninh Thư vươn to lớn tảng đá tay. Ninh Thư ôm đầu, đầu óc, mờ mịt nhìn buông ra tay. Tảng đá cự thủ dừng ở Ninh Thư đỉnh đầu. Nàng buông xuống trên đầu đầu. Nhìn, cự thủ, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Nhảy tới thạch đầu nhân trong tay. Ninh Thư cảm giác tại đầu óc của mình không đủ dùng. Có lẽ là ngủ nhiều. Quá, lâu, đầu óc sơ cứng. Hay là, chính mình không có đầu óc. Thạch đầu nhân đem Ninh Thư đặt ở trên bờ vai. Bắt đầu từng bước đi. Lại, thạch đầu nhân đi được phi thường chậm. Bước chân lại phi thường lớn. Người đá này kỳ thật trước đó Ninh Thư là gặp qua. Đó chính là cùng Lý Ôn bọn. Họ đi thu thập kim loại thời điểm. Gặp hắn. Hắn trên người những đá này đều là kim loại. Không trôi chảy tổ hợp lại với nhau. Đứng được phi thường cao. Thấy phi thường xa. Cái loại này thiên địa đều tại dưới chân của ta. Ninh Thư giơ tay lên. Đặt ở bên miệng làm hò hét hình. Tà hồ hán ba lại trở về, lại trở về, vắng vẻ thanh âm truyền đi rất rất xa. Nàng có được thân thể, từ đây không còn là linh hồn trạng thái, không ràng buộc, vui vẻ điên nữ. À, quên đi, còn có một cái Phạt Thiên. Muốn đi địa phương nào tìm Phạt Thiên? Đâu, tìm không thấy thánh địa vị trí, tìm không thấy ấu tể sở. Hô xong sau. Ninh Thư phát ra tê tâm liệt phế tiếng ho khan, lập tức ôm ngực, cảm giác ngực đau quá a. Thạch đầu nhân ồm ồm nói, thân thể ngươi không tốt, đừng kích động. Ninh Thư ồ một tiếng, tuyệt thế võ công tình huống hiện tại không tốt, cùng tuyệt thế võ công dung hợp lại cùng nhau nàng, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thạch đầu nhân hỏi, con non, ngươi muốn ăn cái gì? Bú sữa quả sao? Muốn muốn, điên cuồng gật đầu, tìm được một gốc cây. Trên cây kết lấy đỏ rực quả. Ninh Thư nhảy xuống thạch, đầu nhân bả vai, bịch một tiếng, như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng. Ném ra một cái rất lớn hố thiên thạch, bụi đất phi dương. Ninh Thư bị sặc phải ho khan thấu đứng lên. Khụ khụ, khụ, thân thể vì cái gì yếu như vậy? Thạch đầu nhân đem Ninh Thư theo trong hố cầm ra đến. Để dưới đất, đối Ninh, Thư thổi một ngụm, đưa nàng tóc đều phải thổi rớt, da mặt đều thổi nhíu lại, gợn sóng nhộn nhạo, tốt, trên người bụi sạch sẽ, đi hái quả ăn đi, thạch đầu nhân nói. Ninh Thư đi đến dưới cây, không nghĩ leo cây, ôm cây bắt đầu lay động, đem, trên cây quả quay xuống tới, chỉ bất quá nàng nhất ôm lấy cây, một dùng sức, trực tiếp đem một cái cây cho nhổ tận gốc, một tiếng ầm vang, đại thụ ứng thanh ngã gục. Hết chương.